Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 478, Long Cung trong lòng bàn tay, 2. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ chậm rãi hạ xuống, năm ngón tay bắt đầu khép lại, giống như muốn nắm lấy Hoài Long Cung với phạm vi trăm vạn dặm. Ào ào ào. Hoài Long Cung chủ trực tiếp hóa thành một con chân long dài vạn trượng, huyết mạch chi lực khủng khiếp trấn áp tứ phương, quanh về phía bàn tay khổng lồ. Bán bộ tiên vương đã vượt qua nhục thân kiếp, vốn đã giỏi sát phạt, huống chi còn sở hữu chân long huyết mạch, một kích này, cho dù là bán bộ tiên vương như Thương Thanh tiên nhân, nhìn thấy cũng không dám chạm trực diện, chỉ có thể trốn xa xa. Tuy nhiên, đối mặt với bàn tay khổng lồ đang chậm rãi hạ xuống, một kích toàn lực của Hoài Long cung chủ, không có chút tác dụng nào, ngay cả làm chậm bàn tay hạ xuống cũng không làm được. Nếu nhìn từ nơi xa rất xa, sẽ phát hiện, toàn bộ Hoài Long Cung, ngay cả một phần mười bàn tay cũng không bằng, chân long của Hoài Long Cung chủ vị bán bộ tiên vương này, trước mặt bàn tay khổng lồ kia, càng giống như con sâu nhỏ. Không ổn. Sắc mặt Hoài Long Cung chủ đại biến, lại hóa thành hình người, muốn bạo lui, rời khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ. Từ việc một kích toàn lực của bà ta, không thể lay chuyển bàn tay khổng lồ một chút nào, liền nhận ra mình tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Ầm ầm. Hoài Long Cung chủ muốn mượn không gian chi lực để dịch chuyển, lại phát hiện trong phạm vi bàn tay khổng lồ, không gian đóng băng, đừng nói dịch chuyển, cho dù là bay bình thường, cũng rất khó khăn. Sư. Nhận thấy điều này, Hoài Long Cung chủ không do dự quay trở lại Hoài Long Cung bên dưới. Việc đã đến nước này, chỉ có thể mượn Hoài Long Cung được kết nối với mạch nước ngầm trung tâm của Cửu Giang vực, để chống lại bàn tay khổng lồ kia. Rắc rắc rắc. Bàn tay khổng lồ tiếp tục nắm chặt. Từng đạo bình chướng được tạo thành từ thủy mạch chi lực lần lượt vỡ nát, không có khả năng phản kháng. Cuối cùng toàn bộ Hoài Long Cung trực tiếp bị bàn tay khổng lồ nhổ cả gốc rễ. Ông! Không gian chi lực biến động. Bàn tay khổng lồ và Hoài Long Cung bị bắt đi biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ để lại một hố khổng lồ với phạm vi trăm vạn dặm tại chỗ, đó chính là vị trí của thế lực chủ quản Cửu Giang vực, Hoài Long Cung. Một lát sau, một nam tử mặc long bào màu vàng kim xuất hiện bên ngoài hố khổng lồ. Mắt trợn lớn nhìn cảnh tượng trước mắt. Chuyện gì đã xảy ra, sao Hoài Long Cung lại biến mất rồi? Nam tử mặc long bào màu vàng kim này chính là long chủ của Thiên Long Sào. Khoảnh khắc bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, dư ba gây ra, đã bị hắn phát hiện ngay lập tức. Cho nên cũng là người đầu tiên đến đây. Nhưng vừa đến, liền nhìn thấy một màn mà hắn không thể nào quên trong đời. Một Hoài Long Cung lớn như vậy, lại biến mất ngay trước mắt ở Cửu Giang vực, điều này sao có thể? Long chủ áo bào vàng kim không thể tin nổi, Hoài Long Cung hòa là một thể với thủy mạch, công kích Hoài Long Cung, tương đương với công kích mạch nước ngầm trung tâm của Cửu Giang vực. Chỉ riêng điểm này, hợp đạo kỳ chân tiên cũng không thể nào làm được, bán bộ tiên vương cũng không được. Huống chi trong thời gian ngắn như vậy, nhổ cả gốc rễ toàn bộ Hoài Long Cung, quá khó tin. Độ kiếp tiên vương. Trong lòng long chủ áo bào vàng kim run rẩy, có thể làm được điều này, chỉ có độ kiếp tiên vương cao cao tại thượng. Vài đại vực trung tâm của Đông Vân Đạo Châu, có pháp khí tiên vương trấn áp, nhưng chỉ dựa vào pháp khí tiên vương, tuy rằng có thể công phá Hoài Long Cung, nhưng cũng không thể nào nhanh gọn lẹ như hiện tại. Hoài Long Cung, đắc tội với độ kiếp tiên vương, trong lòng long chủ áo bào vàng kim sợ hãi, Hoài Long Cung là một trong những thế lực chủ quản của Cửu Giang vực, đắc tội với độ kiếp tiên vương, liệu có liên lụy đến Cửu Giang vực không? Liên lụy đến Thiên Long Sào của hắn, đã có vị độ kiếp tiên vương thần bí kia, có thể khiến một Hoài Long Cung lớn như vậy biến mất, đồng nghĩa với việc có thể khiến Thiên Long Sào biến mất. Về bản chất, Hoài Long Cung và Thiên Long Sào không có gì khác biệt, chỉ là vị trí khác nhau mà thôi. Sưu, sưu, sưu. Từng vị chân tiên của Cửu Giang vực xuất hiện trước hố khổng lồ, nhìn hố khổng lồ đen ngòm, trong lòng lạnh toát. Kết luận mà long chủ áo bào vàng kim có thể đưa ra, phần lớn chân tiên cũng có thể suy đoán ra, dù sao có thể khiến Hoài Long Cung không có khả năng phản kháng như vậy, ngay cả dãy dụa cũng không làm được, chỉ có độ kiếp tiên vương nhìn xuống linh giới. Làm sao bây giờ, Hoài Long Cung rốt cuộc đắc tội với vị tiên vương nào, Hoài Long Cung này thật sự đáng chết, đắc tội với tiên vương thì thôi đi, nhỡ liên lụy đến chúng ta thì sao, không được không được, ta quyết định di chuyển đến đại vực khác. Cửu Giang vực hiện tại quá nguy hiểm, nằm trong tầm ngắm của vị tiên vương nào đó. Ta cũng di chuyển, chúng ta cùng đi. từng vị chân tiên của Cửu Giang vực trao đổi với nhau, rất nhiều chân tiên đều định từ bỏ cái nồi cơm đã gầy dựng bao nhiêu năm ở Cửu Giang vực. Tuy rằng ở Cửu Giang vực rất thoải mái, nhưng so với tính mạng của mình, thoải mái thì tính là cái gì? Bọn họ không muốn ngày nào đó cũng đột nhiên biến mất như Hoài Long Cung. Bên ngoài võ miếu đại điện, Thương Thanh tiên nhân nhìn chằm chằm vào tay phải đang vươn ra của Lâm Nguyên. Lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng nắm lấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên thu tay phải về, đồng thời lòng bàn tay hướng xuống, đã hướng lên trên. Thương Thanh tiên nhân chớp chớp mắt, bỗng nhiên phát hiện, lòng bàn tay trống rỗng của Lâm Nguyên, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện cực kỳ tinh xảo, thoang thoảng giữa các lớp ngói là một cổ lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển. Tòa cung điện này, sao lại quen thuộc như vậy? Thương Thanh tiên nhân có chút choáng váng, chỉ cảm thấy tòa cung điện xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, cực kỳ quen mắt. Mình nhất định đã từng thấy ở đâu đó. Hống! Từng tiếng gầm nhỏ bé truyền đến từ trong cung điện. Chỉ thấy trong cung điện, từng con dung dài bị nhốt bên trong, giống như bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, không thể nào xông ra khỏi phạm vi cung điện. Thương Thanh tiên nhân càng nhìn mắt càng trợn lớn. Nếu như phóng to tòa cung điện này lên ức vạn lần, những con dung dài nhỏ bé kia cũng phóng to lên ức vạn lần, sẽ phát hiện, tòa cung điện này, giống hệt với Hoài Long Cung. Còn những con dung dài nhỏ bé kia, chính là những chân tiên long tộc của Hoài Long Cung, đặc biệt là con, dung dài, màu trắng kia, cho dù là thể tích hay là uy thế, đều vượt xa những con, dung dài, khác một khoảng lớn, chính là Hoài Long Cung chủ đã vượt qua nhục thân kiếp. Vị bán bộ tiên vương từng khiến Thương Thanh tiên nhân đau đầu không ngớt, thậm chí khiến Huyền Vương Điện coi là mối nguy lớn trong lòng, lúc này lại bị nhốt trong cung điện, giống như một con dung thực sự. Cái này, ánh mắt Thương Thanh tiên nhân trống rỗng, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một câu nói của Lâm Nguyên vừa rồi. Trực tiếp bắt tới là được. Lúc đó Thương Thanh tiên nhân còn tưởng, Lâm Nguyên định phái thuộc hạ đi bắt những long tộc trực hệ của Hoài Long Cung tới đây để tra hỏi. Là một vị độ kiếp tiên vương, Lâm Nguyên nhất định đã thu nạp một số thuộc hạ tâm phúc. Lại ban cho một số thủ đoạn như pháp khí tiên vương, ép buộc những long tộc của Hoài Long Cung phải bó tay chịu trói, chắc là không có vấn đề gì. Tuy nhiên trong lòng Thương Thanh tiên nhân cũng có chút nghi hoặc, làm như vậy không bằng để hắn mang theo tiên vương pháp chỉ của Lâm Nguyên, đi ra lệnh cho Hoài Long Cung nhanh chóng hơn. Chỉ là đã là ý tứ của võ tổ, Thương Thanh tiên nhân cũng không dám hỏi nhiều. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mô hình Hoài Long Cung trong tay Lâm Nguyên, Thương Thanh tiên nhân mới nhận ra câu trực tiếp bắt tới là được của Lâm Nguyên chính là nghĩa đen của nó, không có bất kỳ ẩn dụ hay ví von nào. Bắt toàn bộ Hoài Long Cung, những chân tiên long tộc kia. Một tay bắt lấy. Bên trong Hoài Long Cung, vô số chân tiên long tộc tràn đầy sợ hãi. Sau khi trải qua sự nghi hoặc ban đầu, những long tộc này cũng ý thức được tồn tại ra tay với bọn họ, rất có thể là một vị độ kiếp tiên vương nào đó. Nếu không phải độ kiếp tiên vương, ai có thể dễ dàng trấn áp hàng chục chân tiên long tộc như bọn họ, ngay cả Hoài Long Cung chủ đã vượt qua nhục thân kiếp, đạt đến cảnh giới bán bộ tiên vương. Nếu không phải độ kiếp tiên vương, ai có thể coi thường long mạch trung tâm của Cửu Giang vực, xem Hoài Long Cung rộng lớn hàng trăm vạn dặm như đồ chơi, nắm gọn trong lòng bàn tay. Cung chủ, chúng ta đã đắc tội với vị tiên vương nào vậy? Đúng vậy cung chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, độ kiếp tiên vương? Một tồn tại như vậy, tại sao lại ra tay với những con kiến hôi như chúng ta? Từng vị chân tiên long tộc nhìn về phía Hoài Long cung chủ, kinh hoàng hỏi. Mặc dù tất cả đều bị nhốt trong Hoài Long cung, không thể ra ngoài, nhưng việc giao tiếp cơ bản vẫn có thể thực hiện được. Sắc mặt Hoài Long cung chủ âm trầm, liếc nhìn đám chân tiên long tộc đang hoảng sợ. Lông mày nhíu chặt lại. Làm sao bà ta biết Hoài Long Cung đã đắc tội với vị độ kiếp tiên vương nào? Mặc dù Hoài Long Cung hành sự bá đạo, nhưng cũng phải xem đối tượng, những kẻ có khả năng được tiên vương chống lưng, tuyệt đối sẽ không dám đắc tội, thậm chí còn cung phụng cẩn thận. Rốt cuộc là vị tiên vương nào? Trong lòng Hoài Long Cung chủ tuy cũng sợ hãi, nhưng cũng ý thức được, sợ hãi cũng vô dụng, nếu tiên vương thật sự muốn giết bọn họ, thì không ai trong Hoài Long Cung có thể sống sót. Hả? Hoài Long Cung chủ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng người khổng lồ đang nhìn xuống bọn họ. Hoài Long Cung rộng lớn hàng trăm vạn dặm, cũng chỉ bằng một phần mười bàn tay của đối phương, so với bóng người khổng lồ này, Hoài Long cung chủ nhỏ bé đến mức cùng cực, ngay cả ngẩng đầu nhìn toàn bộ Lâm Nguyên cũng không làm được. Đây hẳn là vị tiên vương đã ra tay với Hoài Long cung ta. Trong lòng Hoài Long cung chủ thầm nghĩ. Những chân tiên long tộc khác cũng nhìn thấy Lâm Nguyên, nhưng do khoảng cách quá gần, bọn họ đều không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ có thể xác nhận vị tiên vương này có hình dạng con người. Có hình dạng con người, nhưng chưa chắc đã là nhân tộc. Vị tiên vương vĩ đại, tất cả sinh linh Hoài Long cung chúng ta đều nguyện ý thần phục. Hoài Long cung chủ lập tức cung kính nói. Bà ta hiểu rõ số phận của toàn bộ Hoài Long cung tiếp theo, đều phụ thuộc vào một ý niệm của vị tiên vương thần bí trước mắt này. Thần phục, Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Thương Thanh tiên nhân bên cạnh, ngươi thấy thế nào, ta thấy thế nào? Thương Thanh tiên nhân run rẩy, không biết tại sao Lâm Nguyên lại hỏi ông ta vào lúc này. Đó là, Hoài Long cung chủ nhìn sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy Thương Thanh tiên nhân. Mặc dù trong mắt bọn họ lúc này, Thương Thanh tiên nhân cũng là một người khổng lồ, nhưng khoảng cách xa hơn nhiều, có thể nhìn rõ đại khái tướng mạo. Là Thương Thanh, trong lòng Hoài Long cung chủ lạnh toát. Hoài Long cung và Đạo Đức Tiên Tông chém giết nhau nhiều năm như vậy, Thương Thanh tiên nhân rất hiểu rõ bà ta, Hoài Long cung chủ tự nhiên cũng rất quen thuộc với Thương Thanh. Tuy nhiên, càng như vậy, trong lòng Hoài Long cung chủ càng thêm tuyệt vọng. Ân oán giữa Hoài Long cung và Đạo Đức Tiên Tông thật sự quá lớn, hai bên chém giết nhau mấy chục vạn năm, không biết đã chết bao nhiêu thuộc hạ. Giờ đây, Hoài Long cung rơi vào tay Thương Thanh tiên nhân, còn có thể có kết cục tốt đẹp gì, thôi vậy. Để ta quyết định. Lâm Nguyên nhận thấy Thương Thanh tiên nhân không dám đưa ra quyết định, tâm niệm khẽ động. Hoài Long cung trong lòng bàn tay, lập tức bắt đầu sụp đổ, tất cả vật chất, sinh mạng cũng tốt, phi sinh mạng cũng tốt, đều hóa thành tinh khí bản nguyên nhất. Cuối cùng hình thành một viên tinh khí đại đan cỡ ngón tay cái. Bằng tất cả chân tiên long tộc của Hoài Long cung, bao gồm cả vị cung chủ đã vượt qua nhục thân kiếp, đạt đến cảnh giới bán bộ tiên vương, và bản thân Hoài Long cung, luyện chế ra viên tinh khí đại đan này, cho dù là đối với Lâm Nguyên, cũng có tác dụng không đáng kể. Tuy Thương Thanh tiên nhân không dám đưa ra quyết định, nhưng Lâm Nguyên cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của ông ta. Đó chính là trừ tận gốc. Hơn nữa, Hoài Long cung và quân Đông Tấn có rất nhiều nhân quả, trước đây từng khiến cho quân Đông Tấn bị thương nặng, làm giảm khả năng đột phá đến hợp đạo kỳ. Vì vậy, Lâm Nguyên căn bản không có ý định tha cho Hoài Long cung. Hoài Long cung biến mất rồi, Thương Thanh tiên nhân ngẩn người, không phải là thương xót hay đồng cảm gì, mà là Hoài Long cung đã truyền thừa hàng trăm vạn năm, lại kết thúc bằng một màn bi hài kịch như vậy. Thực lực của võ tổ, Thương Thanh tiên nhân cẩn thận liếc nhìn bóng lưng Lâm Nguyên, trong lòng càng thêm run sợ. Độ kiếp tiên vương cao cao tại thượng, nếu một vị tiên vương ra tay với Hoài Long cung, quả thật có thể làm được như Lâm Nguyên. Phá vỡ trùng trùng bình chướng, bắt sống toàn bộ Hoài Long cung. Rất nhiều ghi chép về độ kiếp tiên vương mà Đạo Đức Tiên Tông thu thập được, cũng có thể chứng minh điều này. Nhưng tiền đề là vị độ kiếp tiên vương này ở gần Hoài Long cung, khoảng cách không thể quá xa, chỉ khi ở gần, thực lực của độ kiếp tiên vương mới có thể phát huy tối đa. Khoảng cách càng xa, uy lực của cùng một chiêu thức sẽ càng giảm, huống chi Lâm Nguyên cách nhau hai đại vực, lại có thể dễ dàng bắt sống toàn bộ Hoài Long cung, trong đó không chỉ đơn thuần là vấn đề khoảng cách xa gần, mà là sự lĩnh ngộ đối với bản chất của thiên địa, và sự khống chế đối với không gian. Tóm lại, thực lực của Lâm Nguyên dường như có chút vượt quá tiêu chuẩn, vượt qua giới hạn mà độ kiếp tiên vương bình thường có thể làm được. Hoài Long cung chủ từ đầu đến cuối đều không biết bản thân và toàn bộ Hoài Long cung trong nháy mắt đã vượt qua ức vạn dặm đến võ miếu, cho nên mới cho rằng Lâm Nguyên là độ kiếp tiên vương. Nhưng Thương Thanh tiên nhân nhìn rõ ràng, Hoài Long cung vốn ở Cửu Giang vực lại bị Lâm Nguyên dễ dàng bắt sống. Tiểu tử năm đó gặp lại lần nữa, không chỉ trở thành tiên vương, mà còn là, trong lòng Thương Thanh tiên nhân cảm thán, không biết nên hình dung Lâm Nguyên như thế nào. Cho dù là tiên vương bình thường, hay là vô thượng tiên vương, đối với ông ta mà nói, cũng không khác nhau là mấy, dù sao cũng là tồn tại không thể nào với tới. Chuyện Hoài Long cung bị diệt, ngươi cứ việc nói thật ra bên ngoài. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Câu nói này có nghĩa là, không cần che giấu việc vị tiên vương thần bí diệt Hoài Long cung chính là võ tổ. Cách làm này cũng là do Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định, với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không cần che giấu thân phận. Bộc lộ một phần thực lực có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là có thể tuyên truyền hệ thống tu luyện võ đạo ở mức độ lớn nhất, để cho càng nhiều tu luyện giả bước lên con đường võ đạo. Một hệ thống tu luyện, chiến lược đỉnh cao là chân tiên, và chiến lược đỉnh cao là tiên vương, hoàn toàn thuộc về hai khái niệm khác nhau. Lâm Nguyên là võ tổ, sánh ngang với độ kiếp tiên vương, không nói đến những thứ khác, ít nhất cũng chứng minh võ đạo cũng là một con đường thông thiên. Thứ hai là Lâm Nguyên luôn muốn tiếp xúc với những độ kiếp tiên vương khác ở linh giới, nhưng những tiên vương này không phải là không có tung tích, thì là ở quá xa. Nếu đã như vậy, Lâm Nguyên bộc lộ thực lực, chủ động thu hút những tiên vương kia đến đây. Vâng. Thương Thanh tiên nhân cung kính nói. Chỉ là truyền lời thôi, đối với đạo đức tiên tông mà nói không phải là chuyện khó. Chuyện Hoài Long cung bị diệt, đã gây chấn động toàn bộ Đông Vân Đạo Châu, thậm chí cả những đạo châu lân cận cũng vì chuyện này mà chấn động. Không phải là do ảnh hưởng của Hoài Long cung quá lớn, trên thực tế, cho dù Hoài Long cung có được thiên thủy chi tinh, cuối cùng cũng rất khó so sánh với mấy đại vực trung tâm nhất của một đạo châu. Lý do Hoài Long cung gây ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn là vì tồn tại ra tay với Hoài Long cung, gần như có thể khẳng định là độ kiếp tiên vương. Sự xuất hiện của một vị độ kiếp tiên vương, hoàn toàn có thể chấn động từng tòa đạo châu, gây ra làn sóng nghị luận như sóng thần. Rốt cuộc là vị tiên vương nào đã ra tay, ta cũng rất tò mò, chỉ là Hoài Long cung thôi, tiên vương chỉ cần một câu, ta sẽ đích thân đi diệt, cần gì tiên vương tự mình ra tay, Đông Vân Đạo Châu của ta, rốt cuộc cũng xuất hiện thêm một vị tiên vương. Vô số chân tiên ở Huyền Vương Vực, Đông Vân Đạo Châu, thậm chí cả những đạo châu khác đều xôn xao. Đó là tiên vương đấy, hợp đạo kỳ chân tiên đỉnh phong, du lịch Tam Thiên Đạo Châu vô số năm, mới có hy vọng gặp được một hai vị tiên vương. Ngay khi vô số thế lực đang bàn tán về lai lịch của vị tiên vương thần bí kia, một thế lực đến từ Huyền Vương Vực có tên là Đạo Đức Tiên Tông, đã tuyên bố ra bên ngoài, vị tiên vương thần bí diệt Hoài Long Cung, chính là võ tổ của Võ Miếu. Tin tức này như cơn gió lốc lan truyền ra ngoài. Thân phận thật sự của một vị độ kiếp tiên vương, đây là tin tức quan trọng đến mức nào, võ tổ của Võ Miếu. Ta có chút ấn tượng với Võ Miếu, hình như là một hệ thống tu luyện thiên về rèn luyện nhục thân, kẻ mạnh nhất cũng chỉ ngang với chân tiên, hệ thống tu luyện này có thể sinh ra tiên vương, thật hay giả vậy, một võ miếu chỉ giới hạn trong một tòa thành trì, lại có thể có tiên vương tọa trấn, chắc là thật, Đạo Đức Tiên Tông cho dù có gan to bằng trời, cũng không dám bịa đặt thân phận của một vị tiên vương đâu. Mặc dù rất nhiều chân tiên đều nghi ngờ về việc vị tiên vương thần bí kia xuất thân từ võ miếu, nhưng cũng không dám công khai phản bác. Đùa gì vậy, ngươi phản bác những thế lực đại vực khác, đối phương cũng không làm gì được ngươi. Dù sao cách nhau một đại vực, cho dù là bán bộ tiên vương, cũng sẽ lực bất tòng tâm. Nhưng ngươi phản bác nghi ngờ một vị tiên vương, Tam Thiên Đạo Châu, Hoang Vu Chi Địa, cho dù chạy trốn đến đâu, cũng không thể ngăn cản được ác ý của một vị tiên vương. Không được, ta phải đến Huyền Vương Vực, bái kiến vị võ tổ kia, đây chính là tồn tại sánh ngang với tiên vương. Ta cũng đi, nếu võ tổ đồng ý thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý phế bỏ tu vi, đi theo con đường tu luyện võ đạo. Thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng tự soi gương xem lại mình đi, đó là cường giả cấp bậc tiên vương đấy, còn thu ngươi làm đồ đệ, rất nhiều chân tiên ở mấy chục đạo châu gần đó, phần lớn bắt đầu chạy về phía Đông Vân Đạo Châu. Hợp đạo kỳ chân tiên đỉnh phong, muốn gặp một vị tiên vương, chính là thông qua loại phương thức này, một vị tiên vương nào đó để lộ tung tích ở một nơi nào đó. Thu hút rất nhiều chân tiên khác vượt qua vạn dặm đến đây. So với những chân tiên mộ danh mà tới, vô số tu luyện giả tầng đáy càng thêm phấn khích. Hệ thống tu luyện võ đạo, hóa ra cũng có thể sinh ra cường giả cấp bậc tiên vương, vừa hay tư chất linh căn của ta không tốt, đi theo con đường tiên đạo tiềm lực có hạn, ta quyết định, ta muốn đến võ miếu bái sư. Đúng vậy, hệ thống tu luyện võ đạo có cường giả cấp bậc tiên vương tọa trấn, trở thành tu luyện giả võ đạo, còn tốt hơn gia nhập những thế lực kia vô số lần. Đại đa số thế lực đều chưa từng xuất hiện cường giả cấp bậc tiên vương. Võ miếu. Rất nhiều tu luyện giả võ đạo có chút ngơ ngác. Cái gì? Võ tổ của chúng ta không chỉ trở về, mà còn trở thành cường giả cấp bậc tiên vương, hơn nữa còn tiện tay diệt Hoài Long Cung. Cái này, rất nhiều tu luyện giả mới gia nhập võ miếu, lập tức có cảm giác vui mừng từ trên trời rơi xuống. Ban đầu gia nhập võ miếu, đã định trước là không thể so sánh với những đệ tử của Đạo Đức Tiên Tông, Huyền Vương Điện, nhưng hiện tại, nên là những đệ tử kia liếm láp mình mới đúng, ngoài Tiêu Giao Thành. Quân Hải Thu, quân Nam Cung, quân Vân Huân, ba hậu bối xuất sắc của quân gia rốt cuộc cũng đến Tiêu Giao Thành. Vô Kỵ lão tổ của chúng ta, thành tiên vương rồi, ba người quân Hải Thu nhìn nhau, bọn họ không phải Thương Thanh tiên nhân, từ Đạo Đức Tiên Tông chạy đến Tiêu Giao Thành cũng mất không ít thời gian. Mà trên đường chạy đến, liền nhận được tin tức võ tổ là cường giả cấp bậc tiên vương. Vô Kỵ lão tổ, biến mất mấy chục vạn năm, sau khi xuất hiện liền là cường giả cấp bậc tiên vương. Sao ta có cảm giác như đang nằm mơ vậy, ba người hậu bối quân gia chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, quá mãnh liệt, có chút không chịu nổi. Bọn họ từng nghĩ Vô Kỵ lão tổ sẽ rất mạnh, dù sao truyền thuyết về Vô Kỵ lão tổ, từ nhỏ đã nghe đến lớn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cho rằng Vô Kỵ lão tổ cũng tầm tầm Thương Thanh tiên nhân. Còn tiên vương, căn bản chưa từng nghĩ tới. Nếu tiên vương dễ dàng bước vào như vậy, Tam Thiên Đạo Châu của linh giới cũng sẽ không chỉ có chút ít tiên vương như vậy. Vô Kỵ lão tổ đã thành tiên vương, có khi nào không muốn gặp chúng ta không? Quân Hải Thu có chút do dự hỏi. Đó là tiên vương đấy, cao cao tại thượng. Nhìn xuống Tam Thiên Đạo Châu. Dù sao cũng là lão tổ quân gia chúng ta, trước tiên cứ đi bái kiến đã. Quân Nam Cung do dự một hồi, lập tức quyết định, đã đến Tiêu Giao Thành rồi, cho dù không gặp được, cũng phải thử bái kiến một chút. Tứ Trùng Thiên. Một lão giả áo tím đột nhiên dừng lại. Ánh mắt liếc nhìn vị trí Đông Vân Đạo Châu phía dưới. Không ngờ, ở Đạo Châu hẻo lánh như vậy, lại có thể sinh ra một vị đạo hữu, lão giả áo tím cũng là một vị độ kiếp tiên vương. Linh giới mênh mông vô bờ, số lượng độ kiếp tiên vương cực kỳ ít ỏi, khó khăn lắm mới gặp được một vị đồng đạo, lão giả áo tím tự nhiên có ý muốn bái kiến. Võ Tổ, chưa từng nghe qua danh hiệu này, xem ra là một vị tiên vương mới thăng cấp, lão giả áo tím thầm đoán trong lòng. Những tiên vương cường đại kia, ví dụ như Thái Thượng Tiên Vương, là Vô Thượng Tiên Vương, uy chấn Tam Thiên Đạo Châu, cho dù là tiên vương khác, cũng phải tỏ ra đủ cung kính. Võ Tổ, lão giả áo tím tự cho mình tin tức linh thông, nhân mạch rộng rãi, lại chưa từng nghe qua danh hiệu tiên vương nào như vậy. Vì vậy cho rằng vị võ tổ này mới thăng cấp độ kiếp kỳ không lâu, là một suy đoán rất hợp lý. Sư, lão giả áo tím trong nháy mắt đã đến ngoài Tiêu Giao Thành, dừng lại trên đỉnh một ngọn núi ở phía xa. Để ta xem thử, khí tượng của vị tiên vương mới thăng cấp này như thế nào. Đôi mắt lão giả áo tím ẩn ẩn hiện lên tự ý, sau khi bước vào độ kiếp kỳ, sinh mệnh cấp bậc tiên vương bắt đầu ảnh hưởng đến xung quanh, thậm chí còn liên kết với thiên địa linh giới, từ đó sẽ bộc lộ ra một số khí tượng. Loại khí tượng này không có hình thể cụ thể, rất khó quan sát được, nhưng lão giả áo tím tu luyện một loại bí thuật, có thể nắm bắt được loại khí tượng tiên vương này ở một mức độ nhất định. Nếu là tiên vương mới thăng cấp, khí tượng hẳn là không lớn, những tiên vương thâm niên kia, thậm chí là vô thượng tiên vương, chỉ riêng khí tượng của bản thân, cũng đủ để khuấy đảo cửu trùng thiên, lão giả áo tím vừa nghĩ, vừa quan sát vị trí Tiêu Giao Thành. Ở giai đoạn độ kiếp kỳ, thời gian tu luyện càng dài, thực lực càng mạnh, ảnh hưởng đối với hoàn cảnh xung quanh một cách vô hình càng lớn, dẫn đến, khí tượng, tiên vương càng thêm khủng bố, gần như là một số, kỳ quan, dị tượng, trên cửu trùng thiên. Thông qua, khí tượng, tiên vương, cũng có thể phán đoán thực lực của vị tiên vương này ở một mức độ nhất định. Cái này, lão giả áo tím càng quan sát, sắc mặt càng thay đổi rõ rệt, cuối cùng càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại khí tượng tiên vương này, lão giả áo tím nhìn về hướng Tiêu Giao Thành từ xa, chính xác hơn là nhìn vào khoảng không rộng lớn trên bầu trời Tiêu Giao Thành. Nơi đó trong mắt chân tiên, trống rỗng không một vật, ngay cả những độ kiếp tiên vương bình thường cũng không hề hay biết. Nhưng trong tầm mắt lão giả áo tím, lại có một thế giới to lớn đang diễn hóa, mênh mông vô tận, vô lượng vô biên, chỉ một tia khí tức tỏa ra, đã không hề thua kém khí tượng của những tiên vương thông thường. Khí tượng lại là một phương thế giới. Tâm thần lão giả áo tím rung lên, khí tượng của đại đa số tiên vương, đều là hình thái bên ngoài của một vật thể nào đó, ví dụ như là một cây cột trời, hoặc là một vùng biển cả. Nhưng khí tượng thế giới to lớn trước mắt, nói là một loại khí tượng, chi bằng nói là bao hàm vô số loại khí tượng khác. Võ tổ tuyệt đối không phải là Tân Tấn Tiên Vương. Lão giả áo tím thầm nghĩ, làm gì có Tân Tấn Tiên Vương nào có khí tượng to lớn như vậy. Mặc dù khí tượng của Tiên Vương chỉ ở một mức độ nhất định, có liên quan đến thực lực của Tiên Vương, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng khí tượng to lớn mà lão giả áo tím nhìn thấy trước mắt, chẳng lẽ là thứ mà Tiên Vương bình thường có thể thể hiện ra được sao? Trong thế giới vô biên kia, vô số dị tượng được bao hàm bên trong, cho dù là những độ kiếp Tiên Vương đỉnh phong đã tu luyện hàng trăm vạn năm, cũng không thể nào làm được như vậy. Vô Thượng Tiên Vương, chỉ có Vô Thượng Tiên Vương nắm giữ trọn vẹn tạo hóa chi lực, mới có khả năng ngưng tụ ra khí tượng ở cấp độ này. Lão giả áo tím hít sâu một hơi, độ kiếp kỳ Tiên Vương được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là Tiên Vương bình thường, bao gồm Tân Tấn Tiên Vương, Phổ Thông Tiên Vương Thâm Niên, Tiên Vương Đỉnh Phong. Bốn cấp bậc Tiên Vương này, thực lực có chênh lệch, chủ yếu phụ thuộc vào việc nắm giữ tạo hóa chi lực của bản thân, nhưng chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Cho dù là Tiên Vương Đỉnh Phong, cũng rất khó giết chết một vị Tân Tấn Tiên Vương. Đạt đến độ kiếp kỳ, vượt qua nhục thân kiếp, tâm thần kiếp, Tiên Vương nắm giữ tạo hóa chi lực, năng lực bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ, đánh không lại thì chạy cũng không phải là vấn đề gì. Loại độ kiếp Tiên Vương thứ hai, chính là Vô Thượng Tiên Vương. Vô Thượng Tiên Vương nắm giữ trọn vẹn tạo hóa chi lực, thậm chí có một số Vô Thượng Tiên Vương nắm giữ không chỉ một loại tạo hóa chi lực. Thực lực của Vô Thượng Tiên Vương gần như là không có giới hạn, một số Vô Thượng Tiên Vương cổ xưa muốn giết chết một vị Tiên Vương đỉnh phong cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Cho nên, cho dù là trong số các độ kiếp kỳ Tiên Vương, Vô Thượng Tiên Vương cũng là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc, cần phải giữ lòng kính sợ. Đương nhiên, số lượng Vô Thượng Tiên Vương cực kỳ ít ỏi, những người có danh tiếng cũng chỉ có Thái Thượng Tiên Vương cùng với một vài vị Vô Thượng Tiên Vương khác. Không ngờ vị võ tổ này lại là một vị Vô Thượng Tiên Vương, lão giả áo tím có chút tê dại da đầu, nhưng trong lòng lại không nhịn được dâng lên sự tò mò. Vạn vật trên thế gian, bất kỳ tồn tại nào cũng đều sẽ để lại dấu vết, huống chi là Vô Thượng Tiên Vương, muốn trở thành Vô Thượng Tiên Vương, không phải chỉ dựa vào bế quan là có thể đạt được, mà cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, xông qua nhiều bí cảnh, quá trình trưởng thành của bất kỳ vị Vô Thượng Tiên Vương nào, cũng không thể nào hoàn toàn giữ bí mật được. Nhưng mà võ tổ, lão giả áo tím tự nhận là kiến thức uyên bác, nhưng chưa từng nghe nói qua vị Vô Thượng Tiên Vương nào có liên quan đến chữ, võ. Chẳng lẽ là từ thời kỳ tiền sử, những lão quái vật kia xuất thế rồi? Lão giả áo tím âm thầm suy đoán. Rất lâu về trước, linh giới từng xảy ra một lần đứt đoạn lịch sử, trước khi đứt đoạn, chính là thời kỳ tiền sử. Nghe nói linh giới thời kỳ tiền sử, vô cùng huy hoàng, cường giả cấp bậc Tiên Vương du ngoạn khắp nơi, nhưng bởi vì một trận biến cố kinh thiên động địa, dẫn đến việc từng vị Tiên Vương ngã xuống, lúc này mới có kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu hiện tại. Suy đoán của lão giả áo tím về Lâm Nguyên, chỉ có thể dựa vào thời kỳ tiền sử, nếu không thì không cách nào giải thích được tại sao đột nhiên lại xuất hiện một vị Vô Thượng Tiên Vương. Chuồn thôi, cho dù có phải là Vô Thượng Tiên Vương đến từ thời kỳ tiền sử hay không thì cũng nên cố gắng đừng đến gần. Trước khi chưa biết rõ tính cách của vị Vô Thượng Tiên Vương này, lão giả áo tím lập tức có ý định rời đi. Nếu như Lâm Nguyên chỉ là một vị Tân Tấn Tiên Vương, hoặc là Tiên Vương Thâm Niên, Tiên Vương Đỉnh Phong, ông ta cũng không ngại giao lưu một chút. Nhưng một vị Vô Thượng Tiên Vương khả nghi đến từ thời kỳ tiền sử, lão giả áo tím vẫn không dám tự ý tiếp xúc. Thực lực càng mạnh, càng hiểu rõ sự đáng sợ của Vô Thượng Tiên Vương, đặc biệt là Vô Thượng Tiên Vương đến từ thời kỳ tiền sử huy hoàng kia. Đi thôi. Lão giả áo tím xoay người, đang định rời đi. Nhưng ngay sau đó, lại cứng đờ tại chỗ. Bởi vì một bóng người, không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách đó không xa, đang chắp tay sau lưng, quay lưng về phía ông ta. Là võ tổ, da đầu lão giả áo tím như muốn nổ tung, có thể khiến cho ông ta không hề hay biết mà xuất hiện bên cạnh. Tiên Vương Đỉnh Phong cũng không làm được, chỉ có vị võ tổ kia. Bái kiến võ tổ. Trong nháy mắt, lão giả áo tím lập tức cung kính nói. Võ tổ đã xuất hiện ở đây, cũng có nghĩa là đã phát hiện ra ông ta, lúc này mà chạy trốn, hiển nhiên là đã không còn kịp nữa rồi. Ừm. Lâm Nguyên liếc nhìn lão giả áo tím một cái, trong lòng khá hài lòng. Hắn thể hiện ra một phần thực lực, ngoài việc tuyên truyền cho hệ thống tu luyện võ đạo ra, còn là vì muốn thu hút những độ kiếp Tiên Vương khác đến đây. để có thể thu thập được những thông tin tầng lớp cao nhất chân chính của linh giới. Linh giới quá mức rộng lớn, Tam Thiên Đạo Châu chỉ là một phần nhỏ trong đó, nếu như Lâm Nguyên tự mình đi tìm kiếm những độ kiếp tiên vương kia, phỏng chừng phải tốn rất nhiều thời gian. Chi bằng ngồi yên đợi thỏ. Ngay từ khoảnh khắc lão giả áo tím tiếp cận Tiêu Giao Thành, Lâm Nguyên đã nhận ra. Lão giả áo tím quan sát khí tượng của võ tổ, Lâm Nguyên cũng đang quan sát lão giả áo tím. Mặc dù không biết lão giả áo tím đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng vào khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Nguyên mơ hồ có cảm giác bị dò xét. Loại dò xét này chỉ là loại dò xét hời hợt nhất, căn bản không thể nào nhìn thấu được Lâm Nguyên, nhưng cũng đã là rất ghê gớm rồi. Không biết võ tổ có chuyện gì cần ta đi làm, ta nhất định sẽ làm theo mệnh lệnh, lão giả áo tím chủ động nói. Tuy rằng không biết võ tổ rốt cuộc có mục đích gì, nhưng đã hiện thân gặp ông ta, chắc chắn sẽ không chỉ đơn thuần là gặp mặt một lần. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Lâm Nguyên tùy ý nói. Võ tổ cứ việc hỏi. Chỉ cần là những gì ta biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Lão giả áo tím âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói là mấy vấn đề, cho dù là mấy trăm vấn đề, ông ta cũng sẽ không chút do dự nào. Độ kiếp kỳ tiên vương, phần lớn đều ở nơi nào? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Cho đến hiện tại, rất hiếm khi thấy bóng dáng của độ kiếp tiên vương ở Tam Thiên Đạo Châu, không chỉ là ở Đông Vân Đạo Châu, mà ngay cả ở những đạo châu hạch tâm kia, nhiều nhất cũng chỉ có đạo thống do tiên vương để lại. Những đạo châu khác thỉnh thoảng có truyền thuyết về tiên vương, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Ví dụ như Cửu Giang Vực, truyền thuyết nói là Hóa Long Chi Địa của một vị độ kiếp long vương nào đó. Còn bản thân cường giả cấp bậc tiên vương, vẫn bạc vô âm tín. Điều này khiến Lâm Nguyên có chút nghi hoặc, độ kiếp tiên vương tuy rằng hiếm thấy, nhưng lại có thọ nguyên vô cùng dài, một thời đại khó mà sinh ra được một vị, nhưng tích lũy qua từng thời đại, chắc chắn sẽ có một số lượng nhất định. Tiên vương đều ở đâu? Câu hỏi của Lâm Nguyên khiến cho lão giả áo tím giật thót tim. Càng thêm khẳng định, Lâm Nguyên tuyệt đối là một vị vô thượng tiên vương đến từ thời kỳ tiền sử. Nếu không thì sao có thể ngay cả chút kiến thức thông thường này cũng không biết. Nói chung, những người có thể hỏi ra câu hỏi này, phần lớn đều là những tân tấn tiên vương, hơn nữa còn là tân tấn tiên vương không có bối cảnh. Bằng không, chỉ cần có trưởng bối là tiên vương, làm sao có thể không biết gì về điều này, nhưng Lâm Nguyên hiển nhiên không phải là tân tấn tiên vương, lão giả áo tím chưa từng thấy Lâm Nguyên ra tay, nhưng trong lòng đã sớm coi hắn như một vị vô thượng tiên vương rồi. Có thực lực của vô thượng tiên vương, vậy mà lại không biết gì về những chuyện của kỷ nguyên này. Đây nếu không phải là lão quái vật đến từ thời kỳ tiền sử, thì còn có thể là ai, nghĩ đến đây, lão giả áo tím càng thêm cung kính, ông ta cũng không hiểu rõ lắm về thời kỳ tiền sử, chỉ biết là đã xảy ra một trận đại kiếp nạn, ngay cả vô thượng tiên vương cũng có người ngã xuống. Có thể sống sót từ thời kỳ đó đến nay, không ai không phải là nhân vật kiệt xuất trong số các vô thượng tiên vương. Bẩm võ tổ, kỷ nguyên này, đại đa số độ kiếp kỳ tiên vương, cơ bản đều lang thang ở hai nơi. Một là hoang vũ chi địa bên ngoài Tam Thiên Đạo Châu, nơi đó tuy rằng đổ nát hoang tàn, kém xa Tam Thiên Đạo Châu, nhưng lại có dấu vết của thời kỳ tiền sử để lại, đối với những tiên vương bình thường như chúng ta có trợ giúp rất lớn. Lão già áo tím cố ý dừng lại một chút ở bốn chữ, thời kỳ tiền sử, đồng thời len lén liếc nhìn Lâm Nguyên một cái, phát hiện sắc mặt đối phương bình tĩnh, không hề dao động, trong lòng lại càng thêm run sợ. Hoang vũ chi địa bên ngoài Tam Thiên Đạo Châu. Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ, trước đây hắn từng dùng nguyên thần dò xét qua hoang vũ chi địa, nhưng không thu hoạch được gì, nên cũng không để ý đến nữa. Hai là cửu trọng thiên, nhưng mà đối với những tiên vương như chúng ta, tứ trọng thiên đầu tiên cơ bản là không có tác dụng gì, từ ngũ trọng thiên trở đi mới có chút tác dụng, chỉ là ngũ trọng thiên rất khó leo lên, bình thường chỉ có tiên vương đỉnh phong, hoặc là vô thượng tiên vương mới có thể leo lên. Lão già áo tím tiếp tục nói. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Từ khi thái cực chi lực lột xác, thái âm nguyên thần và thái dương nguyên thần dung hợp thành thái cực nguyên thần, cũng đã có được chiến lực bát giai vô địch, cũng chính là cấp bậc vô thượng tiên vương. Đã sớm leo lên ngũ trọng thiên rồi, nhưng mà cho đến hiện tại, vẫn chưa gặp được vị tiên vương nào. Dù sao thì ngũ trọng thiên rộng lớn vô biên, cho dù là vô thượng tiên vương, ở trong đó cũng giống như giọt nước rơi vào đại dương. Thêm nữa, thái cực nguyên thần của Lâm Nguyên đang bận quan sát những kỳ quan, dị tượng trên ngũ trọng thiên, dùng ngộ tính nghịch thiên để lĩnh ngộ, cũng sẽ không cố ý đi tìm kiếm những tiên vương khác. Không gặp được cũng là chuyện bình thường. Nghe nói Cửu Trọng Thiên có bí mật lớn, có liên quan đến sự kết thúc của thời kỳ tiền sử, các vị vô thượng tiên vương đều muốn tiến vào Cửu Trọng Thiên, lão già áo tím hình như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói. Lâm Nguyên nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi. Về truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên, hắn cũng từng nghe nói qua. Cửu Trọng Thiên của linh giới, hợp đạo kỳ chân tiên đã có thể tiến vào, cũng không phải là chuyện gì bí mật. Từ xưa đến nay, vẫn luôn có một câu nói liên quan đến Cửu Trọng Thiên của linh giới. Trên người còn có người, trên trời còn có trời, trên Cửu Trọng Thiên có thiên nhân. Cửu Trọng Thiên ở đây, chính là tầng trời thứ 9, còn thiên nhân, thì không có giải thích cụ thể. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại hỏi thêm vài vấn đề nữa. Đại khái đều là những vấn đề kiến thức tương đối cơ bản. Ví dụ như kỷ nguyên này có bao nhiêu vị vô thượng tiên vương. Lão già áo tím trong lòng càng thêm kinh hãi, đương nhiên là thành thật khai báo tất cả những gì mình biết. Chuyện cuối cùng, Lâm Nguyên nhìn về phía lão giả áo tím, lên tiếng nói. Võ tổ cứ việc nói. Lão giả áo tím lập tức đáp lời, không dám có chút do dự nào. Nghe nói độ kiếp tiên vương đều nắm giữ một loại tạo hóa chi lực nào đó, tạo hóa chi lực mà ngươi nắm giữ là loại nào? Lâm Nguyên hỏi. Thông qua việc tiếp xúc ở khoảng cách gần với lão giả áo tím, Lâm Nguyên có thể khẳng định đối phương cũng không khai phá ra thể nội thế giới. Nhưng thực lực của lão giả áo tím, theo như Lâm Nguyên cảm nhận được, cũng không hề yếu hơn tiến hóa giả bát giai của chủ thế giới. Không có thể nội thế giới làm chỗ dựa, vậy mà có thể sánh ngang với tiến hóa giả bát giai sở hữu thể nội thế giới, mấu chốt trong đó, phỏng chừng chính là tạo hóa chi lực mà các tiên vương nắm giữ. Võ tổ, tạo hóa chi lực mà ta nắm giữ, tên là tiên thiên tử khí, lão giả áo tím duỗi tay phải ra, chỉ thấy từng luồng khí tức màu tím quấn quanh đầu ngón tay của ông ta. Hả? Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, cẩn thận cảm nhận, cuối cùng đưa ra kết luận. Luồng tiên thiên tử khí này, vậy mà lại có chút tương tự với vũ trụ chi lực mà hắn nắm giữ, thái cực chi lực. Đây lại là một loại lực lượng vũ trụ, Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng đưa ra kết luận. Tiên thiên tử khí mà lão giả áo tím nắm giữ, nếu đặt vào chủ thế giới, chính là lực lượng vũ trụ mà chỉ có bát giai vô địch mới có thể nắm giữ. Thì ra là thế. Lâm Nguyên trầm mặc một lát, trong lòng chợt hiểu ra. Khó trách những độ kiếp tiên vương ở linh giới, không có thể nội thế giới chống đỡ, lại có thể sánh ngang với tiến hóa giả bát giai ở chủ thế giới. Thể nội thế giới của tiến hóa giả bát giai, dọc theo lực lượng thế giới, giúp cho tiến hóa giả loài người đuổi kịp những sinh mệnh đặc thù cường đại tiên thiên kia. Rất ít có lực lượng cùng cấp bậc, có thể so sánh với lực lượng thế giới gia tăng cho tiến hóa giả. Nhưng lực lượng vũ trụ tuyệt đối là một trong số đó. Thậm chí lực lượng vũ trụ tạo thành chiến lực tăng vọt, còn hơn cả lực lượng thế giới. Tiên thiên tử khí của lão giả áo tím chỉ là nắm giữ một phần uy năng, một khi nắm giữ viên mãn, cho dù không có lực lượng thế giới, cũng có thể sánh ngang với tiến hóa giả bát giai đỉnh phong. Những vô thượng tiên vương kia, không có thể nội thế giới, lại có thể sánh ngang với bát giai vô địch, tạo hóa chi lực mà bọn họ nắm giữ, tuyệt đối thuộc về lực lượng vũ trụ cấp cao, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Bát giai vô địch ở chủ thế giới, cũng chia mạnh yếu, tuy rằng người mạnh nhất cũng không đánh bại được người yếu nhất, nhưng có thể áp chế, điểm khác biệt, chính là lực lượng vũ trụ khác nhau. Có một số lực lượng vũ trụ, chính là mạnh hơn một chút so với lực lượng vũ trụ khác, mà loại trước được gọi là lực lượng vũ trụ cấp cao. Cơ duyên. Đây mới là cơ duyên lớn nhất của ta ở lần xuyên qua này, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, lần xuyên qua thứ 8, mang đến cho hắn trợ giúp lớn nhất là gì? Khai phá võ đạo bát giai thiên, không phải. Bát giai thiên ở đâu cũng có thể khai phá hoàn thiện. Thậm chí không trải qua thế giới xuyên qua, ở chủ thế giới, chỉ cần cho Lâm Nguyên thời gian, y như rằng có thể khai phá ra. Tham ngộ mô hình không gian quy tắc, cũng không khác gì khai phá võ đạo bát giai thiên. Không phải là không thể ở linh giới. Sau khi biết được tạo hóa chi lực mà các tiên vương nắm giữ, tương đương với lực lượng vũ trụ. Xuyên qua đến linh giới cho Lâm Nguyên trợ giúp lớn nhất, chính là tiết kiệm thời gian, cùng với tham khảo hệ thống tu luyện tiên đạo, những hệ thống tu luyện khác vân vân. Chỉ là hiện tại. Sau khi xác định được bản chất của tạo hóa chi lực, Lâm Nguyên vô cùng khẳng định, tạo hóa chi lực mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Là thu hoạch không thể thay thế, không cách nào thay thế. Ở vũ trụ tinh không chủ thế giới, mỗi một loại lực lượng vũ trụ đều là độc nhất vô nhị, không thể sao chép, không cách nào mô phỏng. Chỉ cần có cường giả lĩnh ngộ ra một loại lực lượng vũ trụ nào đó, thì sinh mệnh phía sau sẽ không thể lĩnh ngộ ra được nữa. Đây là quy tắc đến từ chủ thế giới. Quy tắc, ở đây, không phải là quy tắc kim mộc thủy hỏa thổ, lôi đình, quang tuyến vân vân, mà là đến từ hạn chế của chủ thế giới. Ví dụ như dưới chí cường giả, tất cả sinh mệnh đều tồn tại thọ nguyên đại hạn. Đây cũng là quy tắc của chủ thế giới. Còn có ở vũ trụ tinh không, tốc độ nhanh nhất là tốc độ ánh sáng, một khi vượt qua tốc độ ánh sáng, sẽ tiến vào lỗ sâu. Cũng là quy tắc của chủ thế giới. Hạn chế của chủ thế giới, ở linh giới cũng không tác dụng, ít nhất là đối với phương diện lực lượng vũ trụ, linh giới liền buông lỏng hơn rất nhiều, không có chuyện một loại tạo hóa chi lực nào đó, chỉ có thể có một vị độ kiếp tiên vương nắm giữ. Tinh thần Lâm Nguyên hơi phấn chấn, điều này có nghĩa là, ở linh giới, hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ ra được rất nhiều tạo hóa chi lực. Sau đó trở về chủ thế giới, những tạo hóa chi lực này, tập thể lột xác thành lực lượng vũ trụ. Vũ trụ tinh không vạn tộc chủ thế giới, lịch sử lâu dài, sinh ra rất nhiều bát giai vô địch, nhưng đại đa số bát giai vô địch chỉ nắm giữ một loại lực lượng vũ trụ. Cực thiểu số bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, nắm giữ hai loại lực lượng vũ trụ, đây đã là cực hạn. Đối với cường giả bát giai bình thường mà nói, có hai mục tiêu, một là bước vào cửu giai, hoặc là nắm giữ một loại lực lượng vũ trụ nào đó. Nhưng đối với bát giai vô địch mà nói, chỉ có một mục tiêu, đó chính là bước vào cửu giai. Chỉ có đột phá đến cửu giai, thọ nguyên mới có thể kéo dài, mà tiếp tục tham ngộ những lực lượng vũ trụ khác, chứ không nói đến ngu xuẩn hay không, mấu chốt là có thể lĩnh ngộ ra sao, mỗi một loại lực lượng vũ trụ lĩnh ngộ ra, đều tồn tại may mắn, không có phương hướng cố định, làm sao ngươi chắc chắn phương hướng mà ngươi tham ngộ nhất định có thể lĩnh ngộ ra lực lượng vũ trụ, đây cũng là mấu chốt khiến Lâm Nguyên phấn chấn. Nếu như không có phát hiện ra bản chất của tạo hóa chi lực, cho dù hắn biết rõ linh giới không có hạn chế lớn đối với lực lượng vũ trụ như vậy, cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác. Lĩnh ngộ càng nhiều lực lượng vũ trụ. Phải biết rằng, trước khi lĩnh ngộ ra quy tắc Thái Dương Thái Âm, bản thân Lâm Nguyên cũng không biết thái cực chi lực sẽ là lực lượng vũ trụ. Cho dù có ngộ tính nghịch thiên, muốn lĩnh ngộ ra loại lực lượng vũ trụ tiếp theo, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, dẫn đến việc Lâm Nguyên ở những phương diện khác tham ngộ chậm lại thậm chí là dừng bước. Chỉ là hiện tại, có tạo hóa chi lực rõ ràng để tham ngộ, Lâm Nguyên chỉ cần giống như tham ngộ con đường tiến hóa, bỏ ra thời gian tham ngộ cảm ngộ là được rồi. Ở linh giới lĩnh ngộ một loại tạo hóa chi lực, trở về chủ thế giới, đó chính là lực lượng vũ trụ độc nhất vô nhị. Tiên thiên tử khí, ghi chép của rất nhiều bát giai vô địch trong lịch sử văn minh nhân loại, không có vị bát giai vô địch nào nắm giữ loại lực lượng vũ trụ này, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Đương nhiên cũng có khả năng tồn tại bát giai vô địch không có ghi chép, nắm giữ lực lượng vũ trụ loại tiên thiên tử khí này. Nhưng xác suất rất thấp, hơn nữa Lâm Nguyên muốn cảm ngộ tuyệt đối không chỉ là lực lượng vũ trụ loại tiên thiên tử khí, tạo hóa chi lực mà những độ kiếp tiên vương khác nắm giữ, hắn dự định đều thử qua một lần. Giải thích của văn minh nhân loại đối với lực lượng vũ trụ là có trợ giúp rất lớn đối với việc bước vào cửu giai trong tương lai, về lý thuyết, nắm giữ càng nhiều lực lượng vũ trụ, trợ giúp này càng lớn, nhưng lại không có đề cập nhiều, bởi vì chung quy là lý thuyết. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Tiến hóa giả bát giai bình thường, cho dù có kinh tài tuyệt diễm hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ một loại lực lượng vũ trụ, đỉnh cao là hai loại, còn nhiều hơn, căn bản chưa từng xuất hiện. Bởi vì không thực tế. Lĩnh ngộ một loại tạo hóa chi lực nào đó, đối với những tiên vương khác mà nói, rất là gian nan, có thời gian đó, chi bằng gia tăng thêm việc tham ngộ đối với tạo hóa chi lực đã nắm giữ, nhưng ta có ngộ tính nghịch thiên, chỉ là vấn đề thời gian. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Hắn đã tưởng tượng ra được, đợi đến lúc mình trở về chủ thế giới, nắm giữ mấy chục loại lực lượng vũ trụ, cộng thêm thể nội thế giới gia tăng khổng lồ vượt xa gông cùng của tiến hóa giả nhân loại. Nói không chừng có hy vọng có thể so chiêu với cường giả cửu giai. Trong lịch sử, cho dù là bát giai vô địch mạnh mẽ hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là bảo trụ được tính mạng trong tay cường giả cửu giai, còn so chiêu, đó là muốn chết. Bởi vì phương pháp bảo trụ tính mạng của bát giai vô địch trước mặt cường giả cửu giai, chính là kiên trì một hồi không chết, sau đó chờ đợi cường giả cửu giai đồng tộc đến cứu viện. Trong tình huống bình thường, bát giai vô địch trước mặt cửu giai là không có năng lực phản kháng. trước tiên lĩnh ngộ tia tiên thiên tử khí này rồi nói sau. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc quan sát tia khí tức màu tím trước mặt. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát khí tức thần bí, bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát khí tức thần bí, bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát khí tức thần bí, bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ. Theo như cảm nhận của Lâm Nguyên đối với tiên thiên tử khí, loại lực lượng vũ trụ này chỉ là lực lượng vũ trụ bình thường, không cách nào so sánh với lực lượng vũ trụ cấp cao. Thái cực chi lực mà hắn nắm giữ hẳn là được tính là lực lượng vũ trụ cấp cao, đồng thời dung nạp hai loại quy tắc cực đoan, bất đồng công kích hay là phòng ngự, gần như hoàn mỹ. Tiêu Giao Thành là một tòa thành trì bình thường ở Huyền Vương vực, gần đây rất nhiều cường giả cấp bậc chân tiên, thậm chí là cường giả cấp bậc bán bộ tiên vương, đều lặn lội đường xa mà đến, muốn cầu kiến võ tổ một lần. Mỗi khi có tung tích của độ kiếp tiên vương, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả tụ tập, bất kể có thể nhìn thấy tiên vương hay không, trước tiên tới gần rồi nói sau. Rất nhiều cường giả cấp bậc chân tiên đỉnh phong, bán bộ tiên vương, bị nhốt ở bình cảnh trước mắt mấy vạn năm mười vạn năm, bế quan cũng không có ý nghĩa gì lớn. Chi bằng đi loanh quanh không mục đích, không bằng thử tìm kiếm tung tích của tiên vương. Dù sao cũng không có gì thiệt hại, nếu như có thể có chỗ xúc động đối với bản thân, tự nhiên là đại hoan hỷ, nếu như không có trợ giúp gì, cũng nằm trong dự liệu. Chính là bởi vì như thế. Tiêu Giao Thành hiện tại, tụ tập một lượng lớn chân tiên cùng với bán bộ tiên vương, tu luyện giả bình thường tùy tiện đi trên đường, nói không chừng gặp phải chính là một vị bán bộ tiên vương có danh tiếng cực lớn nào đó. Hơn nữa những chân tiên, bán bộ tiên vương này, ở Tiêu Giao Thành cực kỳ khiêm tốn, dù sao cũng là ở mí mắt của một vị tiên vương, không có vị cường giả nào dám gây sự. Lối vào võ miếu. Ba đạo thân ảnh đi ra. Nhiều chân tiên quá, cả đời ta cũng chưa từng thấy nhiều chân tiên như vậy. Ba hậu bối quân gia quân hải thu trợn to hai mắt, nhìn về phía từng đạo khí tức vô cùng thâm hậu trong Tiêu Giao Thành. Đạo Đức Tiên Tông là một trong ba thế lực lớn của Huyền Vương vực, cũng chỉ có mấy chục vị chân tiên tọa trấn, nhưng mà chân tiên trong Tiêu Giao Thành trước mắt, phỏng chừng đã có mấy chục vạn. Điều này còn chưa tính những bán bộ tiên vương kia. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chân tiên, bán bộ tiên vương, đều đang chạy tới. Đại vực như Huyền Vương vực, bình thường đều có mấy trăm vị cường giả cấp bậc chân tiên, mà Huyền Vương vực chỉ là một trong số ngàn vạn đại vực của Đông Vân Đạo Châu, Vô Kỵ Lão Tổ là tiên vương, hấp dẫn chân tiên của mấy chục tòa đạo châu, mấy trăm tòa đạo châu xung quanh chú ý. Mấy chục vạn vị chân tiên thì tính là gì, số lượng chân tiên tiếp theo phỏng chừng sẽ vượt qua trăm vạn, Quân Nam Cung thấp giọng nói. Trăm vạn chân tiên, Quân Vân Huân nuốt nước bọt. Nếu không phải là Vô Kỵ Lão Tổ, hiện tại làm sao có thể đứng ở chỗ này? Quân Hải Thu cảm khái nói. Bọn họ đến bái phỏng võ tổ, rất nhanh liền gặp được Lâm Nguyên. Lâm Nguyên để bọn họ ở lại võ miếu một thời gian, chờ có thời gian rảnh rỗi sẽ chỉ điểm bọn họ một phen. Cho nên ba người mới có thể nghênh ngang đi ra đi vào võ miếu. Đãi ngộ như vậy, phỏng chừng có thể khiến cho những cường giả bán bộ tiên vương bên ngoài đỏ mắt. Có thể tự do ra vào võ miếu, tương đương với việc cảm thụ khí tức của võ tổ ở khoảng cách gần, đây là vinh hạnh lớn đến nhường nào, đối với những bán bộ tiên vương mà nói, thường xuyên ở bên cạnh tiên vương, càng là một loại cơ duyên to lớn. Trong động phủ, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể không ngừng bốc cháy lên ngọn lửa màu cam vàng. Không biết đã trải qua bao lâu, nhục thân Lâm Nguyên bắt đầu sụp đổ, hóa thành tro tàn rơi xuống. Trong nháy mắt, tích huyết trùng sinh vận chuyển, nhục thân Lâm Nguyên khôi phục với tốc độ cực nhanh, một lần nữa trở về. Ta có thể cảm nhận được, ta đã sắp hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu cam vàng rồi. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận sự gia tăng của nhục thân, thể nội thế giới. Thể nội thế giới của Lâm Nguyên hiện giờ, so với tiến hóa giả bát giai bình thường, chênh lệch gấp 6,5 lần. Trừ đi 3,33 lần của chất lỏng màu đỏ thẫm, chất lỏng màu cam vàng tăng cường cho Lâm Nguyên, đạt đến 3,2 lần. Điều này đã cực kỳ gần với hạn mức tăng lên sau khi hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu cam vàng, 3,33 lần. Hẳn là sắp đến loại chất lỏng thứ 3 rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua, trong khoảng thời gian hấp thu hai loại chất lỏng trước đó, cũng là một loại tôi luyện đối với thần thông, tích huyết trùng sinh, của ta, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Tích huyết thần thông là nhục thân thần thông, cũng sẽ tăng cường, chỉ là tốc độ tăng cường quá mức chậm chạp, nhưng trải qua mấy ngàn vạn lần hấp thu chất lỏng trong chiếc hồ lô thần bí, dẫn đến nhục thân sụp đổ, sau đó lại khôi phục, như vậy không ngừng lặp đi lặp lại, tự nhiên có thể cường hóa thần thông, tích huyết trùng sinh. Đây ngược lại là chuyện tốt, đỡ cho ta sau khi trở về chủ thế giới, lại phải làm lại từ đầu một lần nữa. Tâm tình Lâm Nguyên rất tốt. Ở linh giới, Lâm Nguyên phải mất đến 100 năm thời gian, mới hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu cam vàng. Nhưng có 100 năm cường hóa đối với nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, này, trở về chủ thế giới, Lâm Nguyên nhiều nhất chỉ cần dùng mấy ngày mấy chục ngày là có thể hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu cam vàng. Bởi vì lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, tăng lên rất nhiều, có thể kiên trì thời gian dài hơn dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu cam vàng, đến chủ thế giới cũng là như thế. Cửu trọng thiên, thất trọng thiên, thái cực nguyên thần leo lên, quan sát xung quanh. Đến thất trọng thiên xem trước, xem có thể gặp được tiên vương nào không, sau khi biết được tạo hóa chi lực mà các tiên vương nắm giữ, tương đương với lực lượng vũ trụ của chủ thế giới. Lâm Nguyên có hứng thú rất lớn đối với việc tìm kiếm những cường giả tiên vương cấp bậc khác. Nhất là tồn tại cấp bậc vô thượng tiên vương, tạo hóa chi lực mà bọn họ nắm giữ, nói không chừng tương đương với lực lượng vũ trụ cấp cao, mà lĩnh ngộ một loại lực lượng vũ trụ cấp cao, đối với việc trợ giúp Lâm Nguyên bước vào cửu giai sau này, sẽ gấp 10 lần trở lên so với việc lĩnh ngộ lực lượng vũ trụ bình thường. Trong lúc thời gian có hạn, Lâm Nguyên tự nhiên ưu tiên lĩnh ngộ lực lượng vũ trụ cấp cao. Trọng thiên này, Lâm Nguyên buông lỏng cảm giác, bắt đầu lan tràn ra 4 phương 8 hướng hết mức có thể. Hả? Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, hắn phát hiện ra khí tức của một vị tiên vương. Sư. Lâm Nguyên trực tiếp bay về phía vị tiên vương kia. Một lát sau, Lâm Nguyên dừng lại. Nhìn về phía trước, chỉ thấy một bóng người cao lớn vạm vỡ, đang đứng ở phía trước, quan sát kỹ lưỡng một kỳ quan giống như hố đen, ở phía xa. Đây là, Lâm Nguyên quan sát bóng người cao lớn vạm vỡ kia, bóng người cao lớn vạm vỡ này, đeo một thanh rìu khổng lồ sau lưng, chỉ cần ngồi ở đó, khí tức tỏa ra từ trên rìu, liền phản phất như muốn bổ đôi cả thế giới vô tận. Đây là Khai Thiên Tiên Vương. Tạo hóa chi lực mà hắn nắm giữ là Khai Thiên chi lực, tinh thần Lâm Nguyên hơi chấn động, trong rất nhiều tin tức mà lão giả áo tím đưa cho hắn, lực sát thương của Khai Thiên Tiên Vương, trong số những vô thượng tiên vương của kỷ nguyên này, có thể xếp vào 3 hạng đầu, Khai Thiên chi lực mà hắn nắm giữ, gần như có thể bổ đôi tất cả. Hửm. Dường như phát hiện ra có người đang quan sát, Khai Thiên Tiên Vương có thân hình cao lớn vạm vỡ, liếc mắt nhìn Lâm Nguyên một cái. Khai Thiên Tiên Vương. Lâm Nguyên mỉm cười đi tới. Một lát sau, Lâm Nguyên thu hồi một tia Khai Thiên chi lực, rời đi với vẻ mặt hài lòng. Cùng là vô thượng tiên vương, dưới tình huống biểu lộ thiện ý, xin đối phương một tia Khai Thiên chi lực để nghiên cứu, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng tặng thái cực chi lực của mình cho đối phương, coi như là trao đổi. Thái cực chi lực là tạo hóa chi lực chưa từng xuất hiện ở linh giới, Khai Thiên Tiên Vương rất hiếu kỳ, trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy, thái cực nguyên thần của Lâm Nguyên thường trú ở thất trọng thiên, nghiên cứu tạo hóa chi lực của rất nhiều tiên vương. Chớp mắt đã 300 năm trôi qua. Thân ảnh Lâm Nguyên đột ngột xuất hiện giữa vô số kỳ quan của thất trọng thiên. Tới rồi. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn về phía xa, nơi có một vị tiên vương đang ngồi xếp bằng. Vị tiên vương này tỏa ra khí tức vô hình ảnh hưởng đến hư không xung quanh, khiến nó trở nên vững chắc dị thường, ngay cả người thường cũng có thể tồn tại. Phải biết rằng, ngay cả nhất trọng thiên, ít nhất cũng cần có thực lực chân tiên mới có thể đặt chân vào. Những sinh mệnh có tu vi thấp hơn chân tiên nếu liều lĩnh xâm nhập mà không có cường giả chân tiên che chở, thì căn bản không thể chống đỡ nổi áp lực khủng khiếp giữa các tầng trời. Nhất trọng thiên đã như vậy, huống chi là thất trọng thiên. Thông thường, chỉ có vô thượng tiên vương mới có thể thường trú tại thất trọng thiên. Thái thượng tiên vương. Lâm Nguyên quan sát vị tiên vương kia một cách tỉ mỉ, một trong những vị tiên vương nổi tiếng nhất Tam Thiên Đạo Châu. Thái thượng tiên vương là vô thượng tiên vương, trong Tam Thiên Đạo Châu có một đạo châu mang tên Thái thượng Đạo Châu, là nơi truyền thừa đạo thống của Thái thượng tiên vương. Lâm Nguyên từng lệnh cho võ miếu thu thập rất nhiều công pháp tiên đạo, trong đó có Thái Thượng Ngọc Thanh Tiên Kinh, do chính Thái Thượng Tiên Vương sáng tạo ra và cố ý truyền bá rộng rãi. Xét về lực sát thương, Thái Thượng Tiên Vương không bằng Khai Thiên Tiên Vương, nhưng về tổng thể thực lực, hai người bọn họ hẳn là cùng một cấp bậc. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Giữa các vô thượng tiên vương cũng có sự chênh lệch, có vô thượng tiên vương nắm giữ trọn vẹn tạo hóa chi lực, đương nhiên mạnh hơn những vô thượng tiên vương khác, thậm chí có người còn nắm giữ được nhiều loại tạo hóa chi lực. So với bát giai vô địch ở chủ thế giới bị giới hạn về tuổi thọ, các vô thượng tiên vương ở linh giới gần như có thể tồn tại cùng với linh giới, có rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ các loại tạo hóa chi lực. Võ Tổ. Thái Thượng Tiên Vương mở mắt, nhìn về phía Lâm Nguyên, mỉm cười chào hỏi. 300 năm qua, tuy Lâm Nguyên chưa chính thức ra tay, nhưng với cảm giác của Vô Thượng Tiên Vương, bọn họ đều nhận thức được thực lực của Lâm Nguyên là thâm sâu khó lường. Vì vậy, bất kể là Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương hay là những Vô Thượng Tiên Vương khác, đều rất vui lòng kết giao với Lâm Nguyên. Trong những năm qua, Lâm Nguyên đã kết giao với không ít Vô Thượng Tiên Vương, những người có thể ở Thất Trọng Thiên đều là Vô Thượng Tiên Vương, Lâm Nguyên gặp ai cũng chủ động tiến lên giao lưu, cố gắng trao đổi tạo hóa chi lực mà đối phương nắm giữ. Khai Thiên bảo ta hỏi ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Nguyên nhìn Thái Thượng Tiên Vương, lên tiếng hỏi. Ta đã chuẩn bị xong. Sắc mặt Thái Thượng Tiên Vương trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nói, mấy lão gia hỏa bất tử từ kỷ nguyên tiền sử kia chiếm cứ Bát Trọng Thiên lâu như vậy, cũng nên nhường chỗ cho người khác rồi. Đối với những độ kiếp tiên vương bình thường như lão giả áo tím, rất khó tiếp xúc với những chuyện liên quan đến kỷ nguyên tiền sử. Nhưng trong mắt Vô Thượng Tiên Vương, kỷ nguyên tiền sử không phải là bí mật gì. Kể từ khi kỷ nguyên tiền sử kết thúc, kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu bắt đầu, những vô thượng tiên vương sống sót từ kỷ nguyên tiền sử đã chiếm cứ Bát Trọng Thiên và cấm những vô thượng tiên vương sinh ra trong kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu tiến lên. Vì vậy, từ trước đến nay, những vô thượng tiên vương sinh ra trong kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu như Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương, vân vân, đều không ngừng cố gắng tấn công Bát Trọng Thiên để khám phá Cửu Trọng Thiên. Bất kể là kỷ nguyên tiền sử hay kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu, tất cả các vô thượng tiên vương đều biết rõ một điều. Đó là Cửu Trọng Thiên ẩn chứa bí mật động trời. Núi cao còn có núi cao hơn, ngoài trời còn có trời khác, trên Cửu Trọng Thiên có thiên nhân. Câu nói này không phải là lời đồn. Thiên nhân, ở đây, theo lời đồn, rất có thể là tồn tại vượt qua cả cấp bậc tiên vương. Sự kết thúc của kỷ nguyên tiền sử cũng có liên quan đến Cửu Trọng Thiên. Tất cả các vô thượng tiên vương đều khao khát Cửu Trọng Thiên. Chỉ là hiện tại, Bát Trọng Thiên dẫn đến Cửu Trọng Thiên lại bị những vô thượng tiên vương của kỷ nguyên tiền sử chiếm giữ, làm sao những vô thượng tiên vương sinh ra trong kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu có thể cam tâm nhìn. Vì vậy, trong mấy trăm vạn năm qua, cứ sau mỗi 10 vạn năm, Khai Thiên Tiên Vương và những vô thượng tiên vương khác lại thử tấn công Bát Trọng Thiên. Mà vừa rồi, chuẩn bị, trong lời nói của Lâm Nguyên, chính là Khai Thiên Tiên Vương và những vô thượng tiên vương khác chuẩn bị một lần nữa phát động tấn công Bát Trọng Thiên. Đương nhiên, cho đến nay, những vô thượng tiên vương của kỷ nguyên tiền sử vẫn chiếm ưu thế, kế hoạch tấn công Bát Trọng Thiên của Khai Thiên Tiên Vương và những người khác đều thất bại. Kỷ nguyên tiền sử, Lâm Nguyên khẽ nheo mắt, lý do hắn gia nhập cùng Khai Thiên Tiên Vương, Thái Thượng Tiên Vương và những vô thượng tiên vương khác không chỉ vì Cửu Trọng Thiên, mà còn là vì những tạo hóa chi lực mà các vô thượng tiên vương của kỷ nguyên tiền sử nắm giữ. 300 năm qua, Lâm Nguyên gần như đã thu thập được một tia tạo hóa chi lực của tất cả các vô thượng tiên vương trong kỷ nguyên hiện tại. Nhưng hắn lại chưa từng tiếp xúc với những vô thượng tiên vương của kỷ nguyên tiền sử. Rời khỏi Thái Thượng Tiên Vương, Lâm Nguyên trở về nơi ở của mình trên Thất Trọng Thiên. 300 năm nay, ta đã tiến bộ rất nhiều, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, đặc biệt là trong việc lĩnh ngộ vũ trụ chi lực, nhờ có tạo hóa chi lực của các vô thượng tiên vương làm tham khảo. Chỉ trong vòng 300 năm, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được hơn 30 loại vũ trụ chi lực. Trong đó có 4 loại được coi là vũ trụ chi lực cao cấp. Khai thiên chi lực, phá diệt chi lực, vô lượng chi lực, bình hành chi lực. Còn về vũ trụ chi lực phổ thông, gần 30 loại, tiên thiên tử khí, vô hạn tiết thiết, ba động lĩnh vực, chí dương lôi đình, vân vân. Đương nhiên, những vũ trụ chi lực này, Lâm Nguyên chỉ mới lĩnh ngộ sơ bộ, chưa thật sự nghiên cứu sâu. Theo cách phân chia của các vô thượng tiên vương ở linh giới, mỗi loại tạo hóa chi lực có thể chia làm 3 tầng, là nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh. Lâm Nguyên chỉ mới lĩnh ngộ đến nhất trọng cảnh đã dừng lại, chuyển sang lĩnh ngộ tạo hóa chi lực mới. Đây cũng là phương pháp hiệu quả nhất, trước tiên lĩnh ngộ những tạo hóa chi lực này, sau đó mang về chủ thế giới để chuyển hóa thành vũ trụ chi lực. Tuy rằng đã có tọa độ thế giới của linh giới, Lâm Nguyên có thể trở lại thế giới này bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần trở về đều phải trả giá 10 luồng phá giới nguyên lực, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút. Thật ra, tạo hóa chi lực phổ thông chỉ là một phần của tạo hóa chi lực cao cấp, Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm ngâm. Mặc dù mấy chục loại tạo hóa chi lực mà hắn lĩnh ngộ được đều chỉ ở cấp độ nhất trọng cảnh, nhưng lại liên quan đến bốn loại tạo hóa chi lực cao cấp. Lấy vô lượng chi lực làm ví dụ, loại tạo hóa chi lực cao cấp này đã bao hàm nhiều loại tạo hóa chi lực phổ thông, trong đó có tiên thiên tử khí, ba động lĩnh vực, vân vân. Vô hạn tiết thiết cũng là một khía cạnh của tạo hóa chi lực cao cấp khai thiên chi lực. Đáng tiếc không phải vô thượng tiên vương nào cũng nắm giữ tạo hóa chi lực cao cấp, tạo hóa chi lực phổ thông nếu có thể tu luyện đến tam trọng cảnh, cũng gần bằng nhị trọng cảnh của tạo hóa chi lực cao cấp rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ, phần lớn tạo hóa tiên vương đều nắm giữ vài loại tạo hóa chi lực phổ thông ở tam trọng cảnh, thực lực không thua kém khai thiên tiên vương là bao. Chủ yếu là muốn tu luyện tạo hóa chi lực cao cấp đến tam trọng cảnh quá khó khăn, ngay cả khai thiên tiên vương, thái thượng tiên vương cũng chỉ dừng lại ở nhị trọng cảnh. Mấy chục loại tạo hóa chi lực mà ta nắm giữ, cho dù đều là nhất trọng cảnh, nhưng kết hợp với nhau, hẳn là không thua kém tam trọng cảnh của một loại tạo hóa chi lực cao cấp là bao, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu chỉ tập trung lĩnh ngộ một hoặc hai loại tạo hóa chi lực cao cấp, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, có lẽ 300 năm đã có thể tu luyện đến tam trọng cảnh. Nhưng như vậy không phù hợp với dự tính của Lâm Nguyên, linh giới có nhiều tạo hóa chi lực như vậy, mang về chủ thế giới sẽ lột xác thành vũ trụ chi lực, nhất định là số lượng quan trọng hơn chất lượng. Chất lượng có thể đợi đến khi trở về chủ thế giới rồi từ từ nâng cao, nhưng nếu số lượng không đạt yêu cầu, chỉ có thể trả giá 10 luồng phá giới nguyên lực để trở lại linh giới. Lĩnh ngộ được mấy chục loại tạo hóa chi lực chỉ là một phần thu hoạch tu luyện 300 năm của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên trong việc hoàn thiện võ đạo Bát Giai Thiên, cũng đã vượt qua giai đoạn thứ 3, bước vào giai đoạn thứ 4. Trong dự tính của Lâm Nguyên, Bát Giai Thiên được chia làm 4 giai đoạn, đạt đến giai đoạn thứ 4 cơ bản đã đi đến hồi kết. Điều này cũng gần giống với Bát Giai Thiên của nhiều con đường tiến hóa khác ở chủ thế giới, cũng chỉ chia làm 4 giai đoạn. Về phần Bát Giai Vô Địch, bản chất cũng là ở giai đoạn thứ tư, chỉ là nắm giữ một loại vũ trụ chi lực nào đó, thuộc về trường hợp không thể sao chép. Đáng tiếc, chủ thế giới hạn chế rất lớn đối với vũ trụ chi lực, thái cực chi lực của ta thuộc về vũ trụ chi lực, tu luyện giả võ đạo đời sau, cho dù đi theo con đường của ta từng bước một, cũng không thể nào ngưng tụ ra loại vũ trụ chi lực này nữa, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Đương nhiên, thái cực chi lực không được, hoàn toàn có thể thử những loại lực lượng khác. Ví dụ như ngũ hành chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc, một khi lĩnh ngộ thấu đáo năm loại quy tắc cơ bản này, dung hợp quy tắc ngũ hành, chắc chắn sẽ lại là một loại vũ trụ chi lực. Võ đạo bao hàm vạn đạo, trên lý thuyết có khả năng sinh ra rất nhiều loại vũ trụ chi lực. Còn có mô hình quy tắc không gian, trong mắt Lâm Nguyên ẩn hiện gợn sóng không gian. 300 năm, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 4.600 loại mô hình không gian hạch tâm, trừ 3.000 loại lĩnh ngộ được từ trước. Trong 300 năm qua Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 1.600 loại. Phải biết rằng, mô hình không gian hạch tâm có hơn 7.000 loại, càng về sau độ khó lĩnh ngộ càng cao. Trong tình huống như vậy, Lâm Nguyên vẫn có thể lĩnh ngộ được 1.600 loại, quả thực là khó tin. 4.600 loại mô hình không gian hạch tâm, lấy tiến hóa giả Bát Giai ở chủ thế giới làm tiêu chuẩn, thể nội thế giới hẳn là có bán kính 680 vạn dặm. Càng lĩnh ngộ được nhiều mô hình không gian, thể nội thế giới càng lớn. Trên lý thuyết tiến hóa giả Bát Giai lĩnh ngộ được 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, thể nội thế giới sẽ đạt tới ngàn vạn dặm phương viên. Nhưng đó là kích thước thể nội thế giới của tiến hóa giả Bát Giai bình thường, còn thể nội thế giới của ta, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ khác thường. Sau khi được thần bí hồ lô gia trì, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã gần đạt tới 7.000 vạn dặm phương viên. Thể nội thế giới rộng lớn như vậy, đừng nói là tiến hóa giả Bát Giai loài người, ngay cả những sinh mệnh đặc thù có huyết thống đỉnh cấp như tinh hải du côn cũng không thể sánh bằng. Trên lý thuyết, giới hạn thể nội thế giới của tinh hải du côn là 5.000 vạn dặm phương viên, đây cũng là lý do tại sao tinh hải du côn được xưng là huyết thống đỉnh cấp, giới hạn chủng tộc của chúng cao gấp 5 lần loài người. Chỉ là hiện tại, thể nội thế giới của Lâm Nguyên còn vượt xa giới hạn thể nội thế giới của tinh hải du côn, quả thực là khó tin. Quan trọng nhất là, thể nội thế giới 7.000 vạn dặm phương viên vẫn còn lâu mới đạt tới giới hạn của Lâm Nguyên. Hồ lô, thể nội thế giới lớn hơn gấp 10 lần so với tiến hóa giả Bát Giai có cùng cấp độ lĩnh ngộ không gian, nguyên nhân là do Lâm Nguyên đã hấp thụ đến loại chất lỏng thứ tư trong thần bí hồ lô. Trong bảy loại chất lỏng đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, Lâm Nguyên đã bắt đầu hấp thụ chất lỏng màu lục. Màu sắc của thần bí hồ lô cũng biến thành màu lục xám. Độ khó hấp thụ chất lỏng màu lục cao hơn rất nhiều so với ba loại chất lỏng trước đó. Đã bắt đầu hấp thụ loại chất lỏng này từ 20 năm trước, nhưng đến nay, thể nội thế giới vẫn chưa tăng thêm được 1/10. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn có thể dự đoán được, càng về sau tốc độ hấp thụ càng chậm, đặc biệt là ba loại chất lỏng lam, chàm, tím phía sau, Lâm Nguyên thậm chí còn nghi ngờ có phải là dành cho sinh mệnh bát giai hay không. Dù sao thì ta cũng đã kiếm lời rồi, tự dưng có thêm thể nội thế giới lớn gấp 10 lần, e rằng ngay cả chí cường giả cũng sẽ phải kinh ngạc nhỉ. Lâm Nguyên không biết chí cường giả có làm được hay không, nhưng ít nhất với thân phận công dân cấp 7 cộng thêm tinh chủ, người sáng lập con đường tiến hóa võ đạo của hắn, chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Hiện tại, thực lực của Thái Cực Nguyên Thần này còn kém xa chân thân bản tôn rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu không có thần bí hồ lô, thực lực của Thái Cực Nguyên Thần và chân thân bản tôn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Vũ trụ chi lực như Thái Cực chi lực, khai thiên chi lực mà bản tôn nắm giữ, Thái Cực Nguyên Thần cũng có thể nắm giữ. Thậm chí bởi vì là linh hồn năng lượng thể, Thái Cực Nguyên Thần còn khó đối phó hơn. Nhưng bây giờ, do sự chênh lệch của thể nội thế giới do Thái Cực Nguyên Thần khai phá chỉ có 680 vạn dặm phương viên. Mà thể nội thế giới do chân thân bản tôn khai phá lại đạt tới 7.000 vạn dặm phương viên. Chênh lệch gấp 10 lần, bản tôn và nguyên thần căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Tam Thiên Đạo Châu, Huyền Vương Vực, Võ Miếu. Trải qua 300 năm phát triển, Võ Miếu ngày nay đã trở thành một thế lực khổng lồ ở Đông Vân Đạo Châu. Ảnh hưởng của nó thậm chí còn vượt ra khỏi Đông Vân Đạo Châu, lan rộng ra hàng chục đạo châu, hàng trăm đạo châu xung quanh. Ảnh hưởng của hệ thống tu luyện võ đạo, nếu xét trên toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, có lẽ không bằng Tiên Đạo, nhưng ở Đông Vân Đạo Châu và mấy chục đạo châu lân cận, ảnh hưởng của nó tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ngay cả Tiên Đạo cũng không thể áp chế võ đạo. Nguyên nhân chính là do Võ Tổ đích thân tọa trấn Võ Miếu. 300 năm qua, Võ Tổ nhiều lần xuất hiện giảng đạo, giảng giải bản chất của võ đạo cho chúng sinh, không biết đã khiến bao nhiêu thiên tài kỳ tài bước lên con đường võ đạo. Trong động phủ, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Võ đạo bây giờ, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt, trải qua 300 năm tuyên truyền võ đạo, hệ thống tu luyện võ đạo hiện nay tuy không thể nói là sánh ngang với Tiên Đạo, nhưng ít nhất cũng là hệ thống tu luyện mạnh nhất dưới Tiên Đạo, không ai sánh bằng. Chủ yếu là 300 năm qua, thỉnh thoảng có những độ kiếp tiên vương khác muốn bái phỏng Lâm Nguyên, kết quả đều giống như lão giả áo tím, sau khi cảm nhận được một phần thực lực của Lâm Nguyên, đều trở về ra lệnh cho môn nhân hậu bối không được phép trở thành kẻ địch của Võ Miếu. Cứ như vậy, ảnh hưởng của võ đạo ngày càng lớn. Có thể dự đoán, theo thời gian trôi qua, võ đạo rất có thể sẽ thực sự đạt đến độ cao của Tiên Đạo. Điều duy nhất khiến Lâm Nguyên không hài lòng là, cho đến nay, võ đạo vẫn chưa xuất hiện một vị cường giả bát giai nào. Nhiều lần giảng đạo, chỉ sản sinh ra một lượng lớn võ đạo ngũ giai, lục giai. Nhưng võ đạo bát giai, tức là cường giả võ đạo sánh ngang với độ kiếp tiên vương, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.